Nàng không biết có bao nhiêu người vì vậy phải làm tốt việc chuẩn bị kế tiếp. Việc cần làm chính là an tâm tu luyện, làm thức tỉnh Bạch Hổ và đột phá thêm thực lực, chính thức thảo phạt Vân gia. Sau khi an bài mọi chuyện xong, trong lòng Dạ Nhược Ly không biết sao lại có cảm giác bất an. Sau đó nàng cảm nhận được cái gì không đúng, thần sắc không khỏi lạnh lẽo, chẳng lẽ thiên hoàng xảy ra chuyện? Cha dượng, mẫu thân, các người ở đây chờ con đi rồi sẽ trở về ngay. Dứt lời, thân hình lóe lên, liền biến mất trong sân ngoài của thành trên núi Ly Phong Quốc. Thiên hoàng lạnh lùng đứng nhìn đám người vây quanh mình, dung nhan như trích tiên che kín hàn ý, cuồng phong nổi lên, tóc trắng bay nhẹ trong gió, toàn thân hắn tản mát ra một khí chàng cường đại, vô số lá rụng phiêu du trên trời. Đầu lĩnh đám người kia là một thiếu nữ áo trắng, khuôn mặt nàng ta lạnh như băng, tay cầm trường kiếm, mặt không biểu tình nói, phi thiên độc giác thù, lần trước để người chạy thoát, lần này ngươi không có cách nào thoát được đâu, ta là cháu gái của tiên nhân, chỉ có ta mới xứng đáng có được ngươi, cho nên ngươi hãy ngoan ngoãn làm tòa kỵ của ta đi, miễn cho da thịt phải chịu khổ. Cười lạnh một tiếng, thiên hoàng cong môi, nguyên bản ôn nhu trong mắt lại chứa đầy mỉa mai. Bổn hoàng đường đường là hoàng thú trong rừng rậm huyền thù, cho dù có chết cũng không thuần phục đám tiên nhân hư tình giả ý các người. Hai người theo sau nữ tử áo trắng đều là hoàng huyền, trong lòng thiên hoàng dần hiện lên tia lo lắng, nhưng sắc mặt không hề biến hóa. Ngươi ngàn vạn lần đừng đến, nếu không ta ai ngờ, lòng nói trong lòng hắn còn chưa nói xong, sau lưng bỗng truyền tới âm thanh cuồng ngạo, hắn là người của ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi ai dám cướp hắn từ trong tay ta. Thân hình thon dài cứng ngắc thả lỏng, thiên hoàng chậm rãi thở ra một hơi, cuối cùng nàng cũng đến rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 6, tổn thương người nàng, chết. Dưới ánh mặt trời nữ tử chậm rãi bước tới, cuồng phong thổi qua, tóc đen nhẹ nhàng bay nhẹ lên gương mặt tuyệt sắc. Áo trắng như tuyết lay động trong trận cuồng phong, vẽ nên một thân hình tao nhã. Nhưng khi nàng bước đến bên cạnh thiên hoàng, cuồng phong cũng biến mất, trời đất trở lại bình thường, tựa như lúc nãy không hề xảy ra chuyện gì. Biến sắc, đồng tử lạnh như băng của Đạp Tuyết nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly, lộ tia khắc nghiệt. Ngươi là ai? Dám quản chuyện tiên nhân? Ta là ai? Vừa rồi chẳng phải nói rõ ràng rồi sao? Dạ Nhược Ly ngạo nghễ đứng dưới ánh mặt trời, con mắt đen lộ bá khí, thiên hoàng hắn là người của Dạ Nhược Ly ta, các ngươi muốn cướp khế ước của ta cũng phải xem có tư cách không đã. Thiên hoàng đột nhiên khẽ giật mình, ánh mắt ôn hòa nhìn nữ tử bên cạnh, rồi nở nụ cười nhẹ, dung nhan trích tiên tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Cả đời này gặp được này, trở thành tòa kỵ của nàng. Đại khái từ lúc hắn sinh ra đến nay đã có sự lựa chọn chính xác nhất. Ngươi nói hắn đã ký khế ước với ngươi. Ánh mắt lạnh như băng ấy lại nổi sát ý, nhưng trên mặt không chút biểu tình lại bày biện ra giọng điệu mỉa mai. Hắn ký khế ước với ngươi thì như thế nào? Ngươi cho rằng thực lực của ngươi có thể đối địch với bọn ta sao? Bọn ta chính là tiên nhân, là chúa tể của đại lục. Tất cả những thứ trên đại lục này đều thuộc quyền sở hữu của bọn ta. Tất nhiên phi thiên độc giác thú cũng không ngoại lệ, đúng rồi, với thân phận như ngươi căn bản không xứng để biết tới tiên nhân, bất quá ở đại lục này tuyệt không có bất kỳ người nào. Trên khuôn mặt hiện lên lạnh ý, Dạ Nhược Ly lộ vẻ đùa cợt, đây là tiên nhân theo lời lão đầu Bắc Ảnh sao? Khó trách khi nhắc tới đám người này, sắc mặt của lão cũng thật không tốt, thì ra đều là một đám người cuồng vọng tự đại. Còn ảo tưởng mình là chúa tể của đại lục, mà quy định của bọn hắn với huyền giả, không đánh võ giả, cũng không phải vì lợi ích của võ gia mà chỉ vì muốn thỏa mãn hư vinh mà thôi. Tiên nhân nếu không muốn chọc nàng thì thôi, nếu như còn muốn thì nhất định sẽ có một ngày nàng sẽ nhổ tận gốc thế lực này. Ta quản chuyện của các ngươi, tiên nhân cũng là người phàm mà thôi, các ngươi muốn cướp người của ta thì liền chiến đi. Ta ngược lại muốn nhìn các người có thể ở trong tay ta mà cướp người của ta đi không? Dạ Nhược Ly vươn tay phật áo trắng, ngạo nghễ mà đứng, quanh thân đột nhiên phát ra một luồng khí phách cường hãn, mà phần khí thế kia cho dù là tiên nhân cũng đều không có được. Hừ, thần sắc Đạp Tuyết trở nên lạnh lẽo, giơ tay lên vung một cái, mặt không biểu tình nói, các ngươi lên cho ta, giết chết nữ nhân kia, bắt sống độc giác thú, trên đời này không có gì mà tiên nhân không chiếm được. Vâng, Đạp Tuyết tiểu thư. Phần đông huyền hoàng đều ngay ngắn ôm quyền, tên nào cũng tỏa sát cơ lạnh thấu xương, khí thế huyền hoàng cũng khó mà che giấu, lan tỏa ra khắp một không gian. Cuồng bạo nổi lên, gió lớn cũng thổi, bụi bay mù mịt cả một góc trời, khí thế này bay vào trong thành, trong nhất thời lòng người bàng hoàng, ai cũng sợ hãi nhìn về phía ngoài thành có chuyện gì xảy ra vậy, vì sao ở đó lại truyền tới luồng khí tức cường đại như thế, chẳng lẽ có cao thủ giao đấu, chúng ta vẫn là nhanh chạy xa một chút, khí tức kia áp bức ta thiếu chút nữa thở không nổi rồi. Tuy rất muốn đi xem cường giả giao đấu a nhưng còn phải vì tánh mạng mà cân nhắc, vẫn là nên đi chỗ khác lánh nạn trước đã, khi nào xong thì trở về vậy. Khí của cao thủ huyền hoàng há người bình thường có thể chịu được. Cửa thành khá gần mọi người nên ai cũng vội vàng chạy về phía hoàng cung để lánh nạn. Sợ cường giả chiến đấu sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bọn họ, mà cửa thành mà hoàng cung cách nhau cũng khá xa nên tới đó có thể an toàn. Tiểu cô nương, lá gan cũng thật lớn, ngay cả chúng ta cũng muốn chọc vào. Bất quá ngươi phải trả giá vì những cuồng vọng ngày hôm nay. Một trong số các huyền hoàng có thần sắc lạnh thấu xương nhìn Dạ Nhược Ly, trong mắt chứa đầy sát cơ, cũng không chút do dự rút đại đao ra, dùng tốc độ cực nhanh đánh bổ về phía Dạ Nhược Ly. Quanh đại đao tản mát ra một luồng khí cường đại, luồng khí kia tạo thành một vòi rồng, mãnh liệt hướng chỗ Dạ Nhược Ly mà đánh xuống. Khóe môi nở nụ cười lạnh, sát cơ trong mắt tên huyền hoàng ngày càng lớn. Gã tựa hồ như đã nhìn thấy Dạ Nhược Ly ngã trong vũng máu, đây chính là kết cục khi đối nghịch với bọn hắn. Ầm ầm, trước lúc đại đao đánh xuống, thân hình Dạ Nhược Ly chuyển động tựa như mèo, rất nhanh biến mất trước mặt hắn. Thấy vậy, tên huyền hoàng không khỏi giật mình, cái gì? Trong lúc còn đang nghi hoặc đã nghe âm thanh kín đáo truyền từ phía sau lưng, ngươi đang tìm ta sao? Âm thanh này làm tên huyền hoàng sởn gai óc, quay đầu lại nhìn lại thấy bóng dáng tuyệt sắc đánh tới. Gã nuốt nước bọt, ngơ ngác nhìn nàng. Không có khả năng, cô gái này sao có thể tránh được công kích của một huyền hoàng? Ngươi nhất định đang nghĩ sao ta có thể tránh được đòn của ngươi? Dạ Nhược Ly đùa cợt cong môi. Trong giây lát khí thế cường đại đại trưng của huyền hoàng bộc phát trên người nàng, mắt đen ngạo nghệ bá thái thiên hạ, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi mới là huyền hoàng. Cảm nhận được khí thế của Dạ Nhược Ly, ai cũng biến đổi sắc mặt. Điều này sao có thể? Nàng cũng là huyền hoàng. Cho dù là tiên nhân nhưng muốn đạt tới thực lực này cũng phải có tư chất thiên tài. Không nghĩ ở bên ngoài cũng có thiên tài như vậy. Đáng chết! Đạp Tuyết nắm chặt tay, áo trắng phật qua, biểu lộ càng lộ ra dáng vẻ lạnh như băng, các ngươi cùng lên cho ta, ai giết được nữ nhân kia ta liền nói ra ra ta dạy các ngươi tu luyện. Nghe vậy ánh mắt mọi người sáng ngời, nếu như được huyền tôn tự mình chỉ đạo không thể nghi ngờ có thể rút ngắn được 10 năm tu luyện. Vì vậy mọi người nhìn Dạ Nhược Ly, hiển nhiên nàng đã trở thành viên kẹo ngọt. Thần sắc trầm xuống, Dạ Nhược Ly rút trường kiếm. Ánh sáng mặt trời chiếu lên thanh kiếm sặc sỡ đến lóa mắt. Đối mặt với nhiều huyền hoàng như vậy cho dù là Dạ Nhược Ly cũng không dám buông lỏng. Hơn nữa lần này lại đối mặt với kẻ thù vô cùng mạnh. Tiên nhân trong bản gốc ghi tiên địa nhưng ta nghĩ để tiên nhân có vẻ hợp lý hơn. Xin lỗi tác giả vì đã tự ý chỉnh sửa. Bằng, chịu chết đi. Theo tiếng hét lên là kim quang của thanh kiếm đâm về hướng Dạ Nhược Ly. Chỉ thấy chung quanh kiếm kia nổi lên liệt phong lệ ác, tựa hồ như chém đứt mọi vật. Ở đây giao cho ta. Bóng trắng hiện lên, thân hình thiên hoàng xuất hiện trước mặt Dạ Nhược Ly. Cuồng phong phất qua, cẩm bào trắng như trăng nhấc lên, tóc trắng bay trong gió. Lúc này thần sắc thiên hoàng ngưng trọng, trên người tỏa ra khí lạnh, cùng với Trích Tiên thường ngày như hai người xa lạ. Tổng cộng có 7 huyền hoàng, trong đó giao cho ngươi 3 người, 4 người còn lại ta sẽ giải quyết. Dạ Nhược Ly cầm lấy trường kiếm, ánh mắt lướt qua đám huyền hoàng thản nhiên nói. Nghe thấy nàng nói vậy, Sắc mặt các huyền hoàng trầm xuống, nhưng không đợi bọn hắn rát ai trước, Già Nhược Ly đã đánh vào đám người ấy. Trời dần tối, mây đen bao trùm khắp trời xanh, một tia chớp mạnh mẽ đánh xuống, cuộc chiến ngày càng kịch liệt, cả trời sấm sét vang dội, mưa to như chút nước. Cấp bậc càng cao thì thực lực chênh lệch càng lớn, lúc còn là tinh huyền sư Già Nhược Ly có thể dễ dàng đối phó với bốn gia chủ gia tộc liên thủ. Hôm nay đột phá lên huyền hoàng có thể đối mặt với bốn huyền hoàng, đối với Dạ Nhược Ly cũng là đã cố gắng hết sức. Mặc dù như thế mọi người đều bị lực chiến đấu của nàng làm cho hoảng sợ. Tiểu cô nương này mới có 19 tuổi, chẳng những là huyền hoàng trung cấp, mà trong lúc chiến đấu với ba huyền hoàng cao cấp và một huyền hoàng cấp thấp cũng chỉ bị thương một chút. Xú nha đầu này có phải hay không là huyền hoàng trung cấp? Nàng còn hay không có thể biến thái hơn nữa. Chúng huyền hoàng đều sinh lòng phiền muộn. Nếu như cuộc chiến này bị truyền ra ngoài thì thanh danh một đời của bọn hắn sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Vì cái gì? Vì cái gì mà nàng ta lợi hại như vậy? Đạp Tuyết cắn chặt răng, phẫn uất nhìn Dạ Nhược Ly, sát ý ngày càng dày trên gương mặt lạnh như băng. Bỗng nhiên ả ta rút kiếm bên hông ra đánh lén sau lưng Dạ Nhược Ly. Coi chừng, Thiên Hoàng nhìn thấy sau lưng Dạ Nhược Ly, Đạp Tuyết chuẩn bị đánh lén thì quá sợ hãi. Đáng tiếc hắn cũng bị ba huyền hoàng vây quanh không thể thoát thân, cũng không có cách nào đến giải cứu. Sắp đến mấu chốt, một trường bào áo đỏ phiêu giật xuất hiện trước mặt Dạ Nhược Ly, lập tức khí tức cường đại đánh vào Đạp Tuyết, cũng không chờ ả ta kịp phản ứng đã bị khí tức ấy đánh vào ngã ra ngoài, chật vật té xuống đất, phốc một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Thời khắc này, sắc mặt Đạp Tuyết tái nhợt, kinh ngạc nhìn áo đỏ xinh đẹp kia. Dưới tầng mây đen, nam tử đứng sau lưng Dạ Nhược Ly, quanh thân lộ luồng khí tức cường đại không ai địch nổi, mà áo đỏ tung bay trong gió càng làm hắn trở nên yêu nghiệt mị hoặc thêm mấy phần. Ngươi là ai? Phải chăng cũng muốn xen vào chuyện người khác? Chiến đấu kịch liệt cũng dần dần giảm tốc độ, chúng hoàng huyền kinh ngạc nhìn nam nhân yêu nghiệt. Bổn vương là nam nhân của nàng, các ngươi nói bổn vương có thể không xen vào? Bên môi nở nụ cười vui vẻ, mắt phượng bày ra tia lanh khốc, tổn thương người nàng, chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Dạ Nhược Ly ngạc nhiên nhìn Cung Vô Y, yêu nghiệt này sao lại ở đây? Chẳng lẽ không yên lòng nên theo nàng sao? Chẳng biết tại sao nhìn chăm chú vào người mặc trường bào đỏ kia, trong lòng Dạ Nhược Ly dần dần nổi lên tia ôn hòa. Kiếp trước hay kiếp này, cho đến bây giờ cũng chỉ là nàng đứng trước mặt người khác, bảo hộ họ, nhưng Cung Vô Y lại là người đầu tiên bảo vệ nàng ở sau lưng hắn. Ngươi cũng muốn đối địch với tiên nhân? Đạp Tuyết từ dưới đất bò dậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn Cung Vô Y, vì một nữ nhân mà đắc tội với tiên nhân. Đáng giá sao? Thông qua khí thế vừa rồi của hắn, Đạp Tuyết có thể chắc chắn được nam nhân này không tầm thường. Cấp bậc thấp nhất của hắn cũng là huyền hoàng. Nếu như hắn gia nhập cuộc chiến sẽ làm thay đổi cả cục diện. Vì vậy ả ta muốn mượn tên tiên nhân để cho tên nam nhân này bỏ cuộc giữa chừng. Tiên nhân? Đột ngột Cung Vô Y nở nụ cười. Tiếng cười của hắn âm lãnh đến mức làm người khác phải sợ. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn hắn. Hiển nhiên không rõ nam nhân này đến cùng là muốn làm gì. Thì sao? Cung Vô Y chậm rãi thu lại nụ cười, chỉ là hơi cong khóe môi, nhìn có vẻ giống như đang cười nhưng trong mắt lại bắn ra huyết quang tàn khốc. Nữ nhân của bổn vương, cho dù là tiên nhân cũng đừng mong động vào nàng. Nếu các người còn muốn làm tổn thương nàng, như vậy bổn vương không ngại giết hết đám tiên nhân các người. Sắc mặt tiên nhân biến hóa đủ màu. Hôm nay bọn hắn ra đường gặp quỷ rồi, gặp phải hai tên không để tiên nhân vào mắt, mà nam nhân này rõ ràng không tầm thường, nếu ba người bọn họ liên thủ chỉ sợ đám tiên nhân phải táng thân ở đây thôi. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, hiện tại việc cấp bách nhất chính là rời khỏi đây, đợi tìm cao thủ lại đối phó với bọn hắn vẫn chưa muộn, dù sao cũng không gấp. Mọi người hiển nhiên cùng nghĩ đến việc này nên đưa mắt nhìn nhau rồi ôm quyền nói, vị công tử này, chuyện hôm nay có nhiều chỗ đắc tội, chúng ta cáo từ. Lúc mọi người sắp quay đầu bước đi thì một âm thanh bất thiện vang lên, bổn vương nói cho các ngươi đi sao? dừng bước chân, Đạp Tuyết nắm chặt tay, xoay người lại, lạnh lùng nói, chúng ta đã nhượng bộ rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa, đã hết hay chưa, tiên nhân chúng ta mà để cho ngươi lấn áp sao? Bổn vương đã từng nói qua tổn thương người nàng chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Sấm sét chợt vang lên, cuồng phong gào thét, mưa to như chút nước, nhưng mọi người ở đây trừ Đạp Tuyết ra dường như được ngăn cách với làn mưa ngoài kia. Đây chính là thực lực của huyền hoàng. Yêu nghiệt, nói nhảm không cần nhiều lời. Ba người chúng ta liên thủ, thế nào? Dạ Nhược Ly bước tới trước mặt Cung Vô Y, nàng ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình nhìn đám tiên nhân. Lông mi cong hơi nhíu, mắt phượng nhìn thiên hoàng, lập tức quay đầu nhìn Dạ Nhược Ly, bên môi nở nụ cười mê hoặc lòng người, tiểu dạ, nàng nói gì thì là cái đó. Nếu Cung Vô Y gia nhập trận chiến này thì kết quả quá rõ ràng. Dạ Nhược Ly cũng không phải chưa từng nhìn thấy Cung Vô Y giết người, vô luận là công chúa Thiên Vũ Quốc bị hắn giết chết hay nữ tử thiên tài ở trận thi đấu giữa hai nhà trên Bắc Sơn. Thế nhưng cho đến lúc này, Dạ Nhược Ly mới phát hiện chính mình chưa hiểu rõ về hắn. Trước giờ nàng luôn cho rằng mình đã ngoan độc rồi, nay lại phát hiện ra yêu nghiệt Cung Vô Y này so với nàng lại còn ác hơn, còn tàn khốc hơn, khó trách lại có tin đồn Nam Vương Ly Phong Quốc tàn bạo. Xem ra thực chất đúng là như thế, nhưng trước mặt nàng, Cung Vô Y luôn là tên yêu nghiệt vô lại làm cho nàng không để ý đến lời đồn đại kia. Đem những người kia giao cho Thiên Hoàng và Cung Vô Y, ánh mắt Dạ Nhược Ly dừng trên người Đạp Tuyết, khóe môi cong lên thành nụ cười tàn nhẫn vui vẻ, chậm rãi bước tới chỗ đối phương. Ngươi muốn làm gì? Đạp Tuyết nhìn chăm chú vào nàng, lạnh ý trên mặt biến mất thay vào đó là khủng hoảng lo sợ. Làm gì? Dạ Nhược Ly lạnh lùng cười, nhấc chân đạp Đạp Tuyết một cái. Phanh! Một cước kia đạp vào bụng ả làm ả ngã xuống đất, xoa bụng, sắc mặt tái nhợt nhìn Dạ Nhược Ly. Ngươi sẽ phải hối hận. Giết ta, ông nội ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ha ha ha, cho nên sẽ có một ngày các người sẽ tới minh giới cùng ta. Đạp Tuyết cười ha hả điên cuồng rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, chân tay chậm rãi thả xuống, con ngươi dần trở nên ảm đạm vô thần, khuôn mặt tái nhợt như người chết. Ả sợ mình bị tra tấn nên tự cắn đứt lục phủ ngũ tạng của mình, tự sát. Dạ Nhược Ly lắc đầu, than nhẹ một tiếng, bất quá cũng may, mọi chuyện cũng đã kết thúc. Hôm sau người dân ở bên thành phát hiện ra thi thể của cường giả, theo mục gia gia của Ly Phong Quốc xem xét thì đây đều là huyền giả, ngoại trừ nữ tử trẻ tuổi bên ngoài ra thì những người còn lại đều là huyền hoàng, ngay cả cường giả huyền hoàng còn táng thân, huống chi là dân thường bọn hắn. Ở kinh đô Ly Phong Quốc đều nói về chuyện này, cũng tới tai hai người một thú nhưng tất cả đều như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn sinh hoạt như những ngày trước. Trưởng lão, chúng ta đã tìm thấy tiểu thư, nhưng ngày hôm đó ở ngoại thành Ly Phong Quốc là một đám người khí thế cường đại, trong đó nổi bật nhất chính là một vị tóc trắng, rất có phong thái của tiên nhân. Lão giả nghe thấy lời người nọ, vội vàng đẩy hắn ra, nhưng khi nhìn thấy thi thể trên mặt đất, thân thể đột nhiên cứng lại, sau đó hồi phục tinh thần lập tức bổ nhào đến chỗ Đạp Tuyết, dung nhan già nua tức giận cực điểm. Ai? Là ai to gan như vậy? Ngay cả cháu gái ta cũng dám giết. Nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Phong lão, người đến nhìn thử xem ở đây có đầu mối gì không? Nghe vậy một lão giả người toàn mùi rượu tiến tới. Hắn nhíu mày bước lại chỗ Đạp Tuyết, dùng sức ngửi một cái. Nửa ngày tựa hồ như phát hiện chuyện gì đó, vội vàng đứng lên. Lâm lão, trên người nha đầu Đạp Tuyết có rất nhiều loại khí tức, chỉ có một khí tức là ta nhận ra được. Là ai? Thần sắc Lâm lão trầm xuống, ánh mắt lóe lên tia ngoan độc. Hoàng thú trong rừng rậm huyền thú, phi thiên độc giác thú, ta từng nhìn thấy hắn. Phi thiên độc giác thú. Lâm lão ôm lấy thi thể Đạp Tuyết, chậm rãi đứng dậy, nhíu mày. Chẳng lẽ là hắn giết Đạp Tuyết? Không, không đúng. Thực lực của hoàng thú chỉ là huyền hoàng, mà mấy thiếp thân ta phái đi bảo hộ Đạp Tuyết cũng là huyền hoàng. Với thực lực của hắn tuyệt đối không thể đánh chết nhiều huyền hoàng đến vậy. Nếu như hoàng thú có được sự giúp đỡ thì sao? Phong lão nói, trong này không chỉ có khí tức của hoàng thú, nhất định là có trợ thủ của hắn. lúc trước nha đầu Đạp Tuyết trở về có nói nàng nhìn trúng một phi thiên độc giác thú, chắc hẳn là hoàng thú. Với tính tình của hoàng thú nhất định sẽ không thuần phục con người. Cái kia chính là nói ai có hoàng thú ở bên thì người đó chính là hung thủ đã giết tôn nữ của ta. Lâm lão ôm chặt Đạp Tuyết, trong mắt đầy tơ máu, sát cơ tràn ra, lạnh lùng nói, người đâu, đi lục soát cho ta. Phải tìm cho ra hoàng thú cho bản trưởng lão, ngay cả tiên nhân mà cũng dám giết, ta nhất định phải làm cho bọn hắn hối hận vì đã sống trên đời này. Đương nhiên chuyện xảy ra bên này Dạ Nhược Ly không hề hay biết, mà cho dù có biết với tính cách của nàng nhất định không có khả năng chạy trốn. Có lẽ nàng sẽ hối hận khi không xử lý đám thi thể kia thật sạch sẽ, bởi Dạ Nhược Ly không thể ngờ rằng trong đám tiên nhân lại có kỳ nhân, chỉ cần dựa vào khí tức cũng có thể đoán được đối phương là ai. Gia Nhi, ta muốn tới ám gia các một chuyến, muội không cần đi theo ta. Buổi trưa Dạ Nhược Ly nằm dưới tán cây, lười biếng duỗi lưng một cái, ánh mặt trời vàng nhạt chiếu lên mặt nàng, phảng phất như trải trên mặt nàng một lớp cát vàng mỏng. Nàng đến Ly Phong Quốc cũng đã lâu, cũng là lúc đến ám gia các một chuyến. Thế nhưng việc đi đến ám gia các cũng bị trì hoãn, chỉ vì nàng vừa mới ra khỏi Đại Môn Vương Phủ đã đụng phải hai gương mặt quen thuộc, nhất thời mắt đen lộ tia kinh hỉ. Bước nhanh đến chỗ Hỏa Vũ Sa, Dạ Nhược Ly vươn hai tay, ôm lấy Hỏa Vũ Sa, dung nhan tuyệt sắc tràn đầy vui vẻ. Sa Sa, sao ngươi lại ở đây? Ha ha, Hỏa Vũ Sa cười nhẹ một tiếng, mắt xếch nhẹ nhàng nháy lên, nói, đương nhiên là tới tìm ngươi rồi, dù sao gia tộc tương trợ cũng đã bị tiêu diệt, ta cũng không có dự định gì cho nên tới giúp ngươi, không biết ngươi có chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ không? Tạm thời thì chưa có. Dạ Nhược Ly cong môi, vỗ vai Hỏa Vũ Sa, ta vốn muốn đi ám gia các nhưng các ngươi đã tới rồi thì chúng ta tới quán rượu dùng bữa đi. Được, Hỏa Vũ Sa khẽ gật đầu, sau đó nhìn nam tử bên cạnh, đại ca, huynh cảm thấy thế nào? Mỉm cười, ánh mắt Hỏa Viêm nhìn Dạ Nhược Ly, bên trong ánh mắt đen cuồng ngạo lại xoẹt qua tia khác thường, nhanh đến mức khó nắm bắt được. Các ngươi cứ quyết định là được rồi. Quán rượu nổi danh nhất ở kinh đô Ly Phong Quốc chính là Trường An. Tửu lâu này cũng không phải cực kỳ xa hoa, nhưng trong quán rượu lại bày trúc xương thanh mát. Vừa vào bên trong trúc xương kia đã tạo cho người ta cảm giác sảng khoái rồi. Đại sảnh cực kỳ ồn ào, Dạ Nhược Ly nhàn nhạt lướt qua, hỏi, ở đây còn phòng không? Tiểu nhị phất phất khăn lau bàn, có chút cúi đầu, áy náy nói, xin lỗi vị khách quan này, bên trong đã hết bàn rồi. Bằng không ngài chọn ở đại sảnh đi. Thời gian cũng không còn sớm. Dạ Nhược Ly cũng không có ý định đi quán khác nên ngồi ở đại sảnh. Tùy ý chọn qua vài món ăn. Nàng ngẩng đầu nhìn Hỏa Vũ Sa và Hỏa Viêm dò hỏi. Đúng rồi. Sao các ngươi lại biết ta ở Nam Vương Phủ? Là lão nhân Bắc Ảnh Lạc nói. Hỏa Vũ Sa nhún vai. Dung nhan yêu mị cười thật vui vẻ. Lão nhân kia mỗi ngày đều nhắc đến ngươi. Muốn ngươi trở về tiếp nhận vị trí gia chủ. Bắc Ảnh gia chủ, khóe môi Dạ Nhược Ly có chút co rút, trong đầu nhớ lại bộ dạng cười đùa tí ta tí từng của Bắc Ảnh Lạc không khỏi dùng mình một cái, ta không có hứng thú, để lão tìm người khác vậy. Ha ha, ta đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, cho nên ta đã nói với lão nhân gia ngươi nhất định sẽ không làm Bắc Ảnh gia chủ, cũng nói lão ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Hỏa Vũ Sa ngửa đầu cười to, tiếng cười hào sảng truyền khắp nơi. Mọi người đang dùng cơm ở đại sảnh đều đồng loạt đưa mắt nhìn về ba người, nhìn thấy dung mạo của Dạ Nhược Ly và Hỏa Vũ Sa, ai cũng lóe lên tia kinh diễm. Hai thiếu nữ này là ai? Từ đâu đến đây? Đúng là giai nhân tuyệt thế. Công tử cẩn thận chút trên lầu. Gã sai vặt đang dìu một thanh niên cẩm bào say khướt đi xuống, mà sau lưng thanh niên kia cũng là một người uống đến đỏ bừng cả mặt. Nhìn bề ngoài của bọn hắn cũng biết là thiếu gia ăn chơi. Buông bổn công tử ra, bổn công tử có thể tự đi xuống được. Thanh niên dùng sức đẩy gã sai vặt, đột nhiên tầm mắt gã dừng lại một chỗ sau đó cứ dán chặt vào đó, không cách nào rời đi được. Đẹp, thật sự rất đẹp, trên đời này chưa từng thấy nữ nhân nào đẹp như thế. Cùng với nữ nhân gã hay đùa bỡn ở thanh lâu đúng là khác nhau một trời một vực. Nếu có thể đạt được hai thiếu nữ kia ngơ ngác há to mồm, thanh niên lau lau nước miếng đang nhỏ giọt rồi lảo đảo bước tới chỗ Dạ Nhược Ly. Mùi rượu đột nhiên xông vào mũi làm Hỏa Vũ Sa nhướng mày thật sâu, nhìn thấy nam nhân đang đi về phía bọn họ, mắt xích hiện tia chán ghét. Còn không kịp đợi nàng gầm lên, thanh niên kia đã ngã phải ngã trái đi tới trước mặt họ. Ha ha, hai vị tiểu mỹ nhân, sao bổn công tử chưa từng thấy qua hai nàng? Ánh mắt say mê không ngừng đánh giá Dạ Nhược Ly và Hỏa Vũ Sa, sau đó nuốt nước miếng, lại chú ý thấy Hỏa Viêm vung tay lên, nhét ngân phiếu vào hắn nói, ngân phiếu này cho ngươi, hai cô nương này bổn công tử muốn. Công tử, gã sai vặt vội vàng lôi kéo ống tay của gã, khẩn trương nói, công tử, đây không phải thanh lâu, các nàng cũng không phải là cô nương trốn thanh lâu, công tử không thể cút ngay. Thanh niên không kiên nhẫn cau mày, đẩy gã sai vặt ngã xuống đất, đương kim quý phi nương nương là biểu tỷ của bổn công tử. Bổn công tử nhìn chúng các nàng là các nàng phải chịu, nếu như các nàng không biết phân biệt tốt xấu, bổn công tử sẽ nói biểu tỷ hạ một đạo thánh chỉ, chém cả nhà các nàng. Dạ Nhược Ly cười lạnh nhìn thanh niên say khướt trước mặt, chẳng lẽ gã chính là biểu đệ của Vân Tâm Vũ? Quả thật không phải là người một nhà thì không chung một cửa, người có quan hệ với Vân gia có ai là người tốt chứ? Đúng đấy, biểu tỷ của Hồng công tử chẳng phải là quý phi nương nương. Một đám quần là áo lượt bảy mồm tám lưỡi nói liên tiếp không ngừng, phần đông khách nhân trong đại sảnh thấy cảnh này không khỏi lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc, hai vị cô nương kia lại bị Hồng công tử làm hỏng, ai bảo Hồng gia có hậu thuẫn trường đại, có biểu tỷ làm quý phi, dân chúng bình thường sao có thể đấu với hoàng gia. Ha ha, hai vị cô nương tốt nhất là nên theo bổn công tử về phủ, bổn công tử sẽ nạp các nàng làm thiếp. Đi theo bổn công tử các nàng sẽ có vinh hoa phú quý hưởng cả đời không hết. Không phải nam nhân nào cũng làm được điều này đâu. Hồng Phi đắc ý ngửa đầu, lại không nhìn thấy thần sắc ba người trước mặt âm trầm đáng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 7, tìm tới tận của rồi. Ba Hỏa Viêm đập bàn, nhấc Hồng Phi lên, lúc này dung nhan tuấn tú đen hơn đáy nồi, trong mắt có tia bá khí cuồng vọng. Ngươi lặp lại những lời vừa rồi xem. Mọi người đều bị Hỏa Viêm dọa sợ đến mức không cử động được. Phải biết rằng người kia chính là biểu đệ của Vân Quý Phi nương nương. Đắc tội với gã chỉ có một kết cục là chết. Lá gan của người này cũng quá lớn đi. Lại dám làm như vậy, ta biểu tỷ của ta chính Quý Phi nương nương đương triều. Ngươi dám đối xử với ta như thế nhất định sẽ phải chết. Đợi bổn công tử trở về sẽ nói với biểu tỷ giết cả nhà ngươi. Phanh. Hồng Phi vừa dứt lời, Hỏa Viêm đã thả gã xuống, ra phía sau lưng đạp lên đầu gối gã. Bất ngờ không chút đề phòng, Hồng Phi trùng trùng điệp điệp quỳ rạp xuống đất, phát ra âm thanh trầm đục. Lần này Hồng Phi đã hoàn toàn tỉnh rượu, trước mắt bao người lại bị buộc quỳ xuống làm gã cảm thấy nhục nhã vô cùng, ánh mắt hung ác trừng Hỏa Viêm. Ngươi chờ đó cho ta, biểu tỷ ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thứ Hồng Phi ta muốn có thì không gì là không chiếm được. Hai nữ nhân này sớm muộn gì cũng là tiểu thiếp của ta. Nhìn sự việc đang xảy ra, mọi người không khỏi thương tiếc cho hai nữ tử kia. Ở kinh thành không ai không biết Hồng gia quần là áo lượt, ỷ vào việc có biểu tỷ là quý phi nên ra sức ăn hiếp người, cưỡng đoạt dân nữ, việc ác đếm nhiều không kể xiết. Hai cô nương tuyệt sắc này cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của gã. Thật sao? Lúc mọi người đang thở dài tiếc hận thì một âm thanh âm trầm vang lên, bổn vương cũng không biết còn có người cuồng vọng muốn tranh vương phi của bổn vương như thế. Trong tửu lâu, ánh mắt đồng loạt ngừng thở, kinh diễm nhìn bóng dáng đỏ rực xuống cửa, áo đỏ xoẹt qua, nam tử bước nhanh vào trong, khuôn mặt tuyệt thế che kín ngoan lệ, mắt phượng âm lãnh đến cực điểm. Nhưng khi hắn đến trước mặt Dạ Nhược Ly thì lại lộ dáng vẻ tươi cười. Tiểu Dạ, lần sau nếu nàng muốn xuất phủ cũng nên nói cho ta biết một tiếng a, ta cũng muốn đi cùng nàng. Dứt lời, mắt phượng hơi liễm, âm lãnh lướt qua Hồng Phi, miễn cho đồ không có mắt, dám trêu chọc nàng. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Cung Vô Y, nếu bọn họ không nghe nhầm thì lúc nãy hắn tự xưng mình là bổn vương. Trường bào áo đỏ, mắt phượng dài hẹp, dung mạo yêu nghiệt, khí thế cường đại, Nếu như đoán không sai thì hắn chính là người mà nữ tử trong kinh đều nhiễu mộng, Nam Vương. Mà Bạch Y thiếu nữ chính là người trong lời đồn truyền thuyết, Nam Vương Phi. Nghe nói nàng là nữ nhi của Vân Tướng Quân, cũng là tôn nữ của Lam Thừa Tướng đã qua đời. Hôm nay nhìn nàng đúng là có vài phần giống đệ nhất mỹ nữ Lam Hinh, mà so với Lam Hinh lại càng thêm tuyệt sắc. Phù phù, Hồng Phi vừa đứng người lên, đột nhiên cung vô y xuất hiện làm cho hoảng sợ. Hai chân mềm nhũn lại một lần nữa quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy trước nam nhân yêu nghiệt kia. Nam Vương trời ạ, gã dám cuồng vọng nạp Nam Vương Phi làm tiểu thiếp, nhưng ai có thể ngờ Nam Vương Phi lại xuất hiện ở chỗ này. Huống cho tất cả hành động của gã đều bị nhìn thấy. Nam Vương, tiểu nhân không biết nàng là Nam Vương Phi, hơn nữa nàng cũng không nói nàng là Nam Vương Phi, vì vậy tiểu nhân không chịu nổi ánh mắt âm lãnh của cung vô y. Hồng Phi đang nói bỗng chốc im bặt, hoảng sợ nhìn hắn. Hàn Phong, bắt hắn về vương phủ, dùng tất cả các cực hình cho hắn nếm qua một lần. Cung vô y dương môi đỏ, mắt phượng tàn khốc nhìn thanh niên đang run lẩy bẩy, lạnh giọng phân phó. Nữ nhân của hắn, hắn yêu thương còn không kịp, tên hỗn đản chết tiệt này dám vọng tưởng nạp nữ nhân của hắn làm thiếp. Nếu như tha cho tên hỗn đản này, hắn không phải là cung vô y. Ngươi tuy ngươi là vương gia cũng không được phép đối với ta như vậy. Hồng Phi sợ hãi lui về sau hai bước, hung hăng nuốt nước bọt, thanh âm run rẩy. Biểu tỷ của ta chính là quý phi nương nương, theo lý mà nói ngươi nên gọi tỷ ấy một tiếng hoàng tẩu, cho nên ngươi không được phép đối với ta như vậy, nếu không thì như thế nào? Tàn khốc trong mắt phượng ngày càng lớn, cung vô y bước từng bước đến, thanh âm âm trầm trùng trùng điệp điệp vang vào lòng mọi người, cho dù bổn vương giết chết Vân Tâm Vũ thì ai dám nói một tiếng không? Nếu ngươi đã có gan trêu chọc vương phi bổn vương thì nhất định phải trả giá thật lớn. Hàn Phong, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Bắt hắn về vương phủ, nghiêm hình tra tấn. Từ lúc Hàn Phong tiến vào tửu lâu, ánh mắt của hắn liền tập trung vào Hỏa Vũ Sa. Lúc này nghe cung vô y phân phó mới vội vàng ôm quyền, cung kính nói, vâng, vương gia. Hắn nắm Hồng Phi lên như diều hâu bắt gà con rồi rời đi trước. Hàn Phong lại nhìn qua Hỏa Vũ Xa lần nữa, dung mạo anh tuấn nở nụ cười sáng lạn. Vì thế Hỏa Vũ Xa cảm thấy khó hiểu, Nhược Ly, nam nhân kia có phải bị bệnh hay không? Ta lại không quen biết hắn, vì sao hắn lại nhìn ta? Lại còn cười sáng lạn như vậy, không nghĩ hắn lớn lên anh tuấn xuất khí thế nhưng lại có vấn... để về đầu óc, thật là đáng tiếc. Khóe miệng co rút mãnh liệt, Dạ Nhược Ly im lặng xoa trán. Nếu biết được Hỏa Vũ Sa nói hắn như thế, không biết Hàn Phong sẽ có cảm tưởng gì. Tiểu Dạ, cung vô y tới trước mặt Dạ Nhược Ly, mắt phượng nhìn thẳng vào nàng, môi đỏ dương lên lộ mười phần mị hoặc. Người, ta đã bắt về cho nàng tùy ý xử lý, không biết nàng có thỏa mãn với cách làm của vi phu không? Trong tửu lâu, lạnh ngắt như tờ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cung vô y đang lấy lòng Dạ Nhược Ly, lại hồi tưởng lại khí chất lạnh lùng tàn khốc của nam nhân vừa rồi, không khỏi hoài nghi bọn hắn là một người sao. Xem ra lời đồn đúng là sự thật, Nam Vương đối với Nam Vương Phi thật vô vàn sủng ái. Dạ Nhược Ly ngẩng đầu nhìn cung vô y, có chút cười nói, ân, cũng không tệ, ta rất hài lòng, bất quá ta không muốn nhúng tay vào, ngươi tự giải quyết là được rồi. Cung vô y ngây ngẩn cả người, nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần, mặt mũi vô cùng kích động. Không phải vì Dạ Nhược Ly thỏa mãn, mà là vì lúc hắn tự xưng mình là vi phu nàng rõ ràng không hề phản bác. Cho dù hai chữ kia có phải là do nàng không để ý hay không, nhưng đối với hắn mà nói cũng là có tiến triển. Ánh mắt hỏa viêm đảo qua giữa hai người, chẳng biết vì sao trong lòng hắn lại có cảm giác thất vọng, buồn bã. Nhược Ly... Hỏa Vũ Sa giơ tay ôm lấy cổ Dạ Nhược Ly, dung nhan yêu mị tươi cười. Trong khoảng thời gian này, ta và đại ca có thể tới chỗ ngươi quấy rầy chút không? Cái này đương nhiên là không vấn đề. Dạ Nhược Ly mỉm cười, quăng mắt nhìn cung vô y, ngươi không có ý kiến. Lời cự tuyệt vừa định trên môi lại bị nuốt vào, ánh mắt nhàn nhạt liếc Hỏa Viêm lại nhìn qua Dạ Nhược Ly, mắt phượng. ánh tia vui vẻ. Tiểu Dạ, nàng là nữ chủ nhân vương phủ, những việc này nàng nói được là được, không cần hỏi ý ta. Lời Cung Vô Y vừa nói làm mọi người đưa mắt nhìn nhau. Ý của vương gia là hắn đưa sự tình trong vương phủ giao toàn quyền cho vương phi. Xem ra muốn đưa nữ nhi, tỉ muội gì đó vào vương phủ nhất định phải thông qua vương phi rồi. Chỉ cần vương phi đồng ý thì vương gia cũng sẽ đáp ứng. Nhất thời, trong lòng mọi người đều tuôn ra ý này. Hoàng cung lộng lẫy vàng son, trong ngự thư phòng trang trọng tĩnh lặng, một bóng dáng minh hoàng ngồi ngay ngắn trên long ỷ, ghế rồng. Y nhấc bút tập trung tinh thần phê duyệt tấu chương, lại nghe thái giám đẩy cửa vào, ôm quyền nói: "Bệ hạ, Vân phi nương nương ở ngoài cầu kiến." Đặt bút xuống, thần sắc Cung Vô Hải âm trầm, thanh âm uy nghiêm trầm thấp vang lên: "Cho nàng ta vào." "Vâng, bệ hạ." Thái giám chậm rãi lui ra. Không lâu sau, Vân Tâm Vũ bước từng bước chân hoa sen ưu nhã tiến tới Cung Vô Hải, thấp thỏm bất an quỳ xuống: "Nô tỳ tham kiến bệ hạ. Không biết bệ hạ tìm nô tỳ đến đây là có chuyện gì?" "Vân phi, chấm nghe nói ngươi có một biểu đệ gọi là Hồng phi." Cung Vô Hải không chút biểu tình nhìn chăm chú vào nữ tử đang quỳ bên dưới, trong mắt có tia sáng không rõ, không biết Hồng phi kia là người như thế nào. Nghe vậy, Vân Tâm Vũ không nhịn được thở hắt ra, nói: "Bệ hạ, biểu đệ của nô tỳ là một trang thiếu niên thiên phú chắc tuyệt, thấu tình đạt lý, biết lễ nghĩa đúng sai, là thanh niên tài tuấn phanh." Bỗng nhiên nghe thấy âm thanh vỗ, thần sắc lãnh liệt liếc Vân Tâm Vũ, thanh âm lạnh đến thấu xương: "Thanh niên tài tuấn, cái tên quần là áo lượt kia cũng đáng được xưng là thanh niên tài tuấn, ở Ly Phong quốc chẳng lẽ hết người rồi? Hơn nữa tên quần là áo lượt kia lại lớn mật muốn cướp biểu muội của trẫm làm thiếp, lại còn dám uy hiếp Nam Vương, ngươi có biết hắn uy hiếp như thế nào không?" Vân Tâm Vũ vội vàng cúi đầu, thân thể mềm nhũn run rẩy không thôi: "Nô tỳ không biết. Hắn nói cho dù là Nam Vương cũng không có tư cách bắt hắn, bởi vì hắn có biểu tỷ là quý phi, Nam Vương còn phải gọi một tiếng hoàng tẩu." Cung Vô Hải cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn thân thể mềm mại kia đang run rẩy: "Quý phi, chấm nhớ đã giáng ngươi xuống thành phi, sao lại còn gọi là quý phi? Nhưng như vậy vẫn có người mượn danh ngươi ăn hiếp người khác, cho nên từ nay về sau ngươi sẽ làm tần. Nếu như người nhà ngươi không an phận thì lãnh cung vẫn luôn chào đón ngươi." Hai chân mềm nhũn, Vân Tâm Vũ co quắp ngã xuống mặt đất, đầy vẻ thất vọng: "Hoàng thượng, từ lúc người đăng cơ nô tỳ đã theo người rồi, chưa bao giờ phạm phải sai lầm, một lòng một dạ vì người, sao người lại đối xử với nô tỳ như thế?" Trong mắt Cung Vô Hải đầy mỉa mai: "Nữ nhân này cho đến lúc này cũng dám nói mình không sai. 5 năm trước ả gây biết bao sóng gió trong hậu cung, nhưng vì muốn biết tin tức của biểu muội nên y liền nhịn. Hôm nay biểu muội đã trở về, y rốt cuộc cũng không cần ả nữa. Huống chi Vân gia đã phạm phải sai lầm lớn, đó chính là dám làm tổn thương Vân Vãn ca biểu muội và Hinh Di. Chỉ điểm này là y cũng đã không thể tha thứ cho ả được rồi. Người đâu, dẫn Vân Tần ra ngoài cho chậm." Cung Vô Hải phất tay áo, lạnh lùng phân phó: "Những người này thật sự là không biết tốt xấu, ngay cả y cũng không có gan trêu vào Tứ Hoàng Huynh, nhưng bọn hắn cũng thật to gan, với tính tình yêu thê như mạng của Tứ Hoàng Huynh mà dám có vọng tưởng cướp đi biểu muội, Tứ Hoàng Huynh không tức giận mới là chuyện lạ. A, cũng coi như Hồng Phi xui xẻo, đùa ai không đùa lại nhằm đúng nàng mà đùa. Bị Tứ Hoàng Huynh đem về phủ ắt hẳn lành ít dữ nhiều." Ngay lúc đó, ở Vân Phủ Tướng Quân, một vị phu nhân trung niên mập mạp bổ nhào ôm chân Vân phu nhân, mặt mũi tràn lan nói: "Muội muội, muội nhất định phải cứu Phi Nhi, hắn là cháu của muội, muội không thể thấy chết không cứu." Vân phu nhân đau đầu xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ thở dài: "Tẩu tẩu, tẩu cũng không phải không biết Nam Vương, muội làm sao đoạt được người từ trong tay hắn?" "Muội muội, ta biết rõ muội nhất định có cách, muội có thể tìm quý phi nương nương, ý chỉ của quý phi nương nương chẳng lẽ hắn dám không tuân?" Nhìn vị phu nhân trung niên đem nước mắt nước mũi cỏ vào chân bà, Vân phu nhân chán ghét nói: "Tẩu cũng không phải không biết Vũ Nhi vì đắc tội với Nam Vương và tiện nhân kia đã bị giáng xuống thành phi, tẩu nói thử xem ý chỉ của Vũ Nhi hắn sẽ tuân theo sao?" "Cái kia vậy các ngươi tìm Vân Vãn ca." trầm tư một lúc, Hồng phu nhân ngẩng đầu cắn răng nói, Vân Vãn ca không phải là người của Vân gia sao? Con ta cũng chỉ đùa giỡn với nàng ta hai câu, Nam Vương tất sẽ không làm gì quá đáng chứ. Dù sao ta mặc kệ, muội phải giúp ta cứu Phi Nhi, nếu không ta sẽ đem thân thế của hai nữ nhi nhà ngươi nói cho Vân tướng quân. Đến lúc đó sắc mặt Vân phu nhân đại biến, ánh mắt nhìn Hồng phu nhân lộ sát ý nhưng sau đó biến mất rất nhanh. Hòa ái tươi cười, tẩu tẩu, tẩu yên tâm đi, muội nhất định sẽ cứu Phi Nhi. Thật sự, ánh mắt Hồng phu nhân sáng ngời, bò đứng lên, muội muội, đa tạ muội, ta đây liền trở về chờ tin tốt của muội, hy vọng muội sẽ không để cho tẩu chờ lâu. Nắm chặt tay, nhìn theo bóng dáng một xa của Hồng phu nhân, trong mắt Vân phu nhân bắn ra sát khí cực kỳ mạnh, dám đem chuyện này ra uy hiếp bà. Xem ra phải tìm cơ hội để diệt trừ tai họa, bằng không cũng có ngày Vân Lan biết được hai nữ nhi do mình sinh ra lại không phải là con của gã thì chờ đợi bà chính là sự trừng trị đau đớn nhất. Bà tuyệt đối không thể để Vân tướng quân biết chuyện này. Vân Tâm Điệp bước vào cửa, vừa vặn nhìn thấy Hồng phu nhân cất bước đi xa. Nào nào, mẫu thân, sao dì lại vội vàng rời phủ như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Thời khắc này, khuôn mặt Vân phu nhân thật ảm đạm cũng không có tâm tình trả lời câu hỏi của Vân Tâm Điệp. Phất tay nói, con đi xuống trước đi, ta muốn yên tĩnh một mình. Vân Tâm Điệp cắn môi, đáy lòng dù không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể lui xuống. Vân Tâm Điệp vừa đi xuống lại có người đẩy cửa vào. Dường như phát hiện được thần sắc dị thường của Vân phu nhân liền bước tới, ôm lấy eo bà, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, phu nhân làm sao vậy? Có chuyện gì không vui sao? Vân phu nhân hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên trước mặt rồi vội vàng đẩy gã ra. Bước tới cửa xác định không có người nào ở sân nhỏ mới cẩn thận đóng cửa phòng. Quay người, liếc mắt oán trách nhìn nam tử, nói, giữa ban ngày ban mặt mà ngươi lại dám tới đây, không sợ bị người ta thấy sao? Vạn nhất để tướng quân biết được cái đầu của chúng ta giữ không nổi đâu. Ha ha, phu nhân, nàng yên tâm đi, nếu người khác thấy thì chỉ cho rằng ta tới tìm nàng để báo cáo sự việc trong phủ, không ai biết được quan hệ giữa hai chúng ta đâu. Nam tử trung niên đi tới lại ôm lấy eo Vân phu nhân, có chút dương môi, hơn nữa tướng quân đã tới chỗ Tam phu nhân rồi, tạm thời sẽ không tới đây đâu. Cho dù thế nào chúng ta cũng nên cẩn thận một chút. Nếu để tướng quân biết được Vũ Nhi và Điệp Nhi là nữ nhi của ngươi thì chúng ta đều không giữ nổi mạng đâu. Vân phu nhân trách cứ nói, chợt nhớ ra chuyện gì đó, thần sắc u ám. Đúng rồi, đại tẩu ta dường như cũng biết chuyện này, cho nên sát ý trong mắt lại hiện lên. Thanh âm Vân phu nhân lại thâm trầm thêm vài phần. Ha ha, phu nhân, chuyện này cứ giao cho ta xử lý, nàng có thể yên tâm hòa hợp với tướng quân của nàng. Nam tử trung niên âm hiểm cười, khuôn mặt đầy vẻ khắc nghiệt, bất quá trước đó phu nhân cũng phải ban thưởng cho ta mới được. Vừa nói xong, gã không chờ Vân phu nhân lên tiếng đã ôm bà về phía giường trong, vì muốn gã ám sát Hồng phu nhân nên lần này Vân phu nhân để mặc gã tùy ý. Nam Vương phú phồn vinh mạnh mẽ. Ở trong thư phòng có một nam nhân mặc áo bào màu vàng, tóc vàng, hình dáng khuôn mặt rõ ràng, mười phần mạnh mẽ, khí thế hùng vĩ, nhưng đứng trước mặt Cung Vô Y lại lộ vẻ cung kính. Nếu như Ưng Vương là Huyền Ưng ở đây khẳng định có thể nhận ra nam nhân này chính là người bị Cung Vô Y bắt cóc, Long Vương. Cung Vô Y chắp tay sau lưng, dung nhan yêu nghiệt có nét ngưng trọng trước nay chưa từng có, Long Vương. Bổn Vương nói ngươi đi điều tra những người kia, đã tới đâu rồi? Long Vương nhẹ gật đầu, đem hết những chuyện điều tra được cáo chi cho Cung Vô Y, một chữ cũng không sót.